Vô thượng sát thần, chương 1981, hư vô cực quang đáng sợ, góc truyện audio.com, tòa cổ mộ này rộng lớn vô cùng, hơn nữa nguy hiểm trùng điệp, năm đó lão tổ của cổ nhạc tộc đã tốn không ít tâm tư. Các đời người kế thừa Tu La Sơn, có thể xông qua cửa thứ ba cơ bản cũng có thể xông qua cửa thứ tư, nhưng có thể xông qua cửa thứ năm thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà xông qua cửa thứ năm là có thể đi đến bên ngoài mộ huyệt chân chính, nhưng muốn mở mộ huyệt không phải chỉ cần có thực lực là có thể làm được. Điều này cũng là lý do vì sao các đời người kế thừa Tu La Sơn cùng Tu La Điện Chủ đều không thể mở được cổ mộ, lấy được cái gọi là truyền thừa. Thậm chí, còn không có người nào chân chính thấy qua truyền thừa. Công tử, vong linh sát mộ này có vẻ như cũng quá lớn rồi, hơn nữa cũng không có đường để tiến vào cửa thứ năm. Kiếm La hỏi, những người khác cũng nghi hoặc không thôi, bọn hắn tiến vào vong linh sát mộ đã vài ngày, căn bản không nhìn thấy cái gọi là cửa ra. Dọc theo cổ lộ này tiến lên, có thể đi đến lối đi ra. Tiêu Phàm chỉ con đường dưới chân nói ra, đúng rồi công tử, chúng ta cùng bọn Tả Giang Lê còn có Lãnh Đồng tiến vào thông đạo khác biệt, tại sao lại có thể gặp gỡ bọn họ trong vong linh sát mộ? Tiếu Thiên Dương lại hỏi, dựa theo lẽ thường tới nói, chín thông đạo hẳn là không tương thông mới đúng. Muốn đi vào cổ mộ tự nhiên không chỉ đơn giản là khảo nghiệm người, còn có tranh chấp giữa các người kế thừa Tu La. Tiêu Phàm lắc đầu, giải thích nói, tiến vào ải thứ nhất có 9 thông đạo là không sai, bởi vì ải thứ nhất có 9 địa phương. Nhưng ải thứ hai chỉ có 3 địa phương, đây cũng là nguyên nhân mà ải thứ hai chỉ có 3 đầu thông đạo, cứ thế mà suy ra, sau khi thông qua ải thứ ba, liền chỉ còn lại một đầu thông đạo, sau đó tất cả mọi người sẽ hội tụ tại vong linh sát mộ. Đám người nghe vậy, lộ ra vẻ đã hiểu, nói cách khác từ cửa thứ tư bắt đầu, các người kế thừa sẽ gặp gỡ. Vừa dứt lời, đột nhiên Tiêu Phàm nhìn về phía một ngọn núi nơi xa, nơi đó, có mấy bóng người đang đứng, đang nhìn về phía của bọn hắn. Bọn Kiếm La theo ánh mắt Tiêu Phàm nhìn lại, thần sắc hơi ngưng tụ. Thần Vô Tâm, Sở Khinh Cuồng có chút ý muốn nói, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Thần Vô Tâm cũng đi đến nơi này. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, hơi gật đầu ra hiệu, sau đó vung tay lên, một vệt sang bắn về vị trí của Thần Vô Tâm. Thần Vô Tâm giương tay bắt một cái, lòng bàn tay đột nhiên có một cái ngọc phù. Không chờ hắn mở ngọc phù, Tiêu Phàm đã mang bọn Kiếm La dọc theo cổ lộ nhằm về cửa thứ năm bay đi. Sau nửa ngày, đám người Tiêu Phàm đã xuất hiện trên một hẻm núi, trong hạp cốc mê vụ mênh mông, không thể nhìn thấy phần cuối. Mọi người cẩn thận một chút, cửa thứ năm chỉ là một thông đạo, nhưng hai bên lối đi là hư vô cực quang, chắc hẳn tất cả mọi người đã nghe nói qua sự đáng sợ của hư vô cực quang, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong một khi không cẩn thận bị đánh trúng, nhẹ thì nhục thân bị hao tổn, nặng thì linh hồn trọng thương. Tiêu Phàm nhắc nhở đám người. Đám người gật đầu, bọn hắn đương nhiên biết rõ hư vô cực quang là vật gì, hư vô cực quang mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu như có thể lấy được một tia để luyện hóa chính là có thể xem như pháp bảo phi hành, tốc độ nhanh vô cùng. Lúc trước bên trong thần kiếp địa cũng có hư vô cực quang, nhưng chỉ có ngẫu nhiên một hai tia mà thôi, tu sĩ chỉ cần cẩn thận tránh quá, là có thể tránh thoát. Góc truyện audio.com đi, nhưng hư vô cực quang bên trong cửa thứ năm lại không phải nhiều bình thường, thậm chí đến mức dày đặc cho dù chiến thần cường giả đỉnh phong cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Nếu đã rõ ràng, vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm nhìn đám người một cái. Kỳ thật hắn có một loại phương pháp có thể làm cho những người này rất nhẹ nhàng vượt qua cửa thứ năm, chỉ là bản thân hắn gánh chịu một chút nguy hiểm mà thôi. Chính là để mấy người Kiếm La tiến vào tiểu thiên địa, một mình Tiêu Phàm vượt ải, khẳng định nhẹ nhõm hơn nhiều so với nhiều người cùng một chỗ vượt ải. Nhưng Tiêu Phàm cũng không làm như thế, hư vô cực quang tất nhiên đáng sợ, nhưng đồng dạng cũng có thể ma luyện đám người, nếu đám người ngăn cản không nổi, Tiêu Phàm cũng có thể ném bọn hắn vào bên trong tiểu thiên địa. Hơn nữa, hư vô cực quang còn có một tác dụng đặc biệt, nó phát ra một loại vầng sáng, có thể cường hóa linh hồn. Nếu mọi người đều đi tới nơi này, đó cũng coi là cơ duyên của bọn hắn, Tiêu Phàm cũng không có quyền tước đoạt cơ duyên của bọn hắn. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm dẫn đầu đi vào bên trong hẻm núi mê vụ, vừa tiến vào hẻm núi, mê vụ bốn phía đột nhiên biến mất không thấy đâu, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là ở phía trên một hắc sắc bệ đá rộng mấy chục trượng. Phía trước hắc sắc bệ đá, là một đầu hắc sắc thông đạo rộng chừng 1 mét, hắc sắc thông đạo không biết dùng đá gì chế tạo thành, tản ra quang mang yếu ớt, lại có thể giam cầm linh hồn lực, thậm chí Tiêu Phàm phát hiện mình không thể ngự không phi hành. Hắc thạch ở hai bên lối đi, hắc vụ quay cuồng mông lung, tản ra một cỗ khí tức hủy diệt. Ngẩng đầu nhìn lại, phía cuối hắc thạch thông đạo có một hắc sắc cung điện rộng lớn, từng chiếc cột hình rồng sừng sững, chống đỡ cả tòa cung điện, phía trên điêu khắc từng con sinh linh sinh động như thật. phía trước hắc sắc cung điện, lại một quảng trường cỡ nhỏ, từng dãy bậc thang bằng đá dẫn lên cung điện, cửa lớn cung điện đóng chặt, có thể lờ mờ thấy được một chút đường vân ở trên. Một tòa cung điện, không phải phần mộ sao? Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm nói, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đi về phía trước. Vèo, đột nhiên, một chỉ từ trong hắc sắc sương mù bắn ra, Tiêu Phàm không kịp đề phòng, trong nháy mắt quang mang kia đã xuyên thủng đầu vai Tiêu Phàm, máu tươi phun ra. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lại có từng đạo thần quang phun ra chi chít răng đầy mỗi một tấc không gian trong hắc sắc thông đạo. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, sau đó lui ra phía sau mấy bước trở lại khu vực an toàn, ngây ngốc nhìn phía trước. Nhiều hư vô cực quang như vậy. Vù vù, lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm, chính là đám người Kiếm La, mấy người này vừa mới xuất hiện cũng bị chi chít hư vô cực quang phía trước trấn trụ. Cái này, mẹ nó ai có thể vượt qua được. Tiếu Thiên Dương trực tiếp nói tục, nhiều hư vô cực quang như vậy, không có khe hở nào, coi như thân pháp cường đại cũng không nhất định là có thể bình yên vượt qua. Chẳng lẽ dựa vào nhục thân để ngạnh kháng hư vô cực quang sao? Thế nhưng hư vô cực quang không chỉ có vật lý công kích, nó còn ẩn chứa linh hồn công kích đáng sợ. Đích đến là hắc sắc cung điện ở trước mắt, nhưng trong lòng đám người dâng lên một cảm giác bất đắc dĩ, dù là Tiêu Phàm cũng như vậy. Tiêu Phàm không sợ lực hư vô bên trong hư vô cực. gocchuyenaudio.com, quang, nhưng những hư vô cực quang này có năng lượng quá dày đặc đến Tiêu Phàm cũng không chống cự được. Công tử, hư vô cực quang này, so với ở thần kiếp địa còn nồng đậm hơn mấy chục lần, lực hư vô càng vô cùng đáng sợ, đừng nói luyện hóa, đoán chừng đụng cũng không đụng vào được. Trên mặt Kiếm La lộ ra nụ cười đắng chát, vừa rồi bọn hắn còn muốn luyện hóa một đạo hư vô cực quang, nhưng hiện tại, ngay cả tiến lên trước một bước cũng khó khăn. Tiêu Phàm gật đầu, lúc này hắn mới phát hiện bản thân có vẻ như vẫn đánh giá thấp cửa thứ năm này, hư vô cực quang dày đặc như vậy, đừng nói chiến thần cảnh, cho dù là nhục thân thiên thần cảnh cũng bị xuyên thủng. Tiêu Phàm, chúng ta thử chờ xem đã, có lẽ qua một lúc những hư vô cực quang này sẽ biến mất cũng không biết chừng, cũng có khả năng có quy luật đặc thù. Thanh Phong lão tổ ngược lại vẫn tương đối trầm ổn, trong lòng cũng có cảm giác không hiểu kích động. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân lại có thể nhìn thấy Tu La Vương cổ mộ trong truyền thuyết, cho dù không chiếm được truyền thừa của Tu La Vương, vậy cũng đáng giá kiêu ngạo. Tạm thời chỉ có thể như thế. Tiêu Phàm gật đầu, thần sắc từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, tựa như cũng không vội thông qua hắc thạch thông đạo. Một lát sau, hư vô cực quang xác thực biến mất, nhưng khi đám người Tiêu Phàm bước ra khỏi khu vực an toàn, hư vô cực quang lại không có dấu hiệu nào xuất hiện. Không cần nghĩ cũng biết, muốn chờ hư vô cực quang hoàn toàn biến mất là không có khả năng, nếu như hư vô cực quang biến mất, vài vạn năm qua đã sớm biến mất. Ngay tại thời khắc bọn Tiêu Phàm trầm tư, lại có từng đạo lưu quang thoáng hiện, ngay sau đó lại có lần lượt từng bóng người xuất hiện ở phía trên bệ đá màu đen. Cách chương.